Chương 1297, En Trổ Chân Thân. Chương 1297, Ba Thiên Nhất Lần Chu Kỳ, Hắc Ám lần nữa hàng lâm bao phủ nguyên thủy tổ địa. Đệ nhị En Trổ từ dưới đất chui ra, hắn hiện tại cần tiết kiệm mỗi một điểm bất hủ thần lực, vì vậy mấy ngày này ngoại trừ Hắc Ám hàng lâm hắn đều chưa có tới mặt đất. Thừa dịp lúc này đây Hắc Ám hàng lâm hắn cần tìm được càng nhiều huyết sắt thần tộc cụt tay cụt chân. Lúc đó giết chết quá thoải mái, thế cho nên chết ở trong tay hắn huyết sắt thần tộc chết không toàn thây. Cái này tạo thành hắn thu thập thi hài chắc trở, nhất là trong cơ thể cái kia vài dường như phụ cốt chi thư không phải diệt thần hỏa, đã từng tạo hóa ma thần chiêu bài hỏa diễm quả nhưng không phải dễ đối phó, hắn chỉ có thể dùng bất hủ thần lực một chút tiến hành tiêu ma. Lần nữa tìm được chốc lát thi hài, đệ nhị En Trổ chịu đựng khó chịu miệng lớn cắn xé. Hắn đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm chưa từng ăn qua kém coi như vậy thức ăn, thế nhưng vì ép mỗi một điểm bất hủ thần lực hắn phải làm như thế, đối mặt tạo hóa ma thần truyền nhân lại cẩn thận một chút cũng không quá đáng, miễn là sống qua cửa ải này từ đây chính là mới tương lai. Đến rồi đệ nhị En Trổ bén nhạy cảm giác được phương xa không gian ba động. Miệng lớn nuốt vào trong miệng thi hải, quay người đi tới cốc khẩu yên lặng đợi. Tuy là hắn có tuyệt đối tự tin, thế nhưng càng sẽ không tự đại, sống đến hắn loại năm này tuổi gặp quá nhiều bởi vì một tia sơ suất rơi xuống cường giả tuyệt thế. Nhất là trải qua những ngày gần đây, đạt được nhiều như vậy tạo hóa ma trùng tạo hóa ma thần đủ để thay đổi rất mạnh. Không gian trùng động mở ra, gần sổ dẫn đầu đi ra. Đệ nhị En Trổ trong bụng trầm xuống, hắn đã nhìn ra gần sổ quanh thân ý chí lĩnh vực dĩ nhiên đơn giản che giấu nguyên thủy tổ phong ấn. Mà hắn nhớ muốn làm điểm này nhưng phải duy trì liên tục tiêu hao bất hủ thần lực, thậm chí ở trong chiến đấu sử dụng pháp tắc tiêu hao kịch liệt hơn. Mà nguyên bản hắn thấy dường như con kiến hôi những thứ này nửa bước bất hủ, từng cái cũng đều khôi phục trong cơ thể bổn nguyên chi lực chiến lực bạo tăng. Đã từng hắn có thể vô địch nghiền ép, là bởi vì vô song lực lượng cùng lực chi pháp tắc. Thế nhưng hiện tại, hắn đã không có hoàn toàn chắc chắn toàn diệt địch nhân. Bao nhiêu năm nhạt giọng nói mệnh. Đệ nhị En Trổ cười gần nói, tiên hồng hàm răng mớm một điểm cuối cùng thi hài ép ra bất hủ thần lực. Đứng dậy, đệ nhị En Trổ mở xỉ cải ngoại trừ biến thân. Thần nghiệt ít có người hình bọn họ ở trở thành thần nghiệt thời điểm đều trải qua kịch liệt biến dị, nhân loại hình thái là hắn nhỏ yếu nhất đồng thời tiêu hao ít nhất hình thái. Lúc này giải trừ lâu dài nhân loại biến thân lộ vẻ xuất thần nghiệt chân thân, ở quấn quanh dưới ánh sáng hóa thành một cái cổ quái sinh vật. 3 mét cao đứng thẳng sinh vật. Toàn thân bao trùm một tầng kim loại kỳ nổ mảnh nhỏ. Tay phải là một cây roi trưởng xúc tua mũi nhọn ngũ cánh hoa khẩu khí mỗi một cánh hoa mặt trên bộ một ngón tay hổ, mà tay trái cũng là bên trong gân mạch hở ra thế nhưng không có ra huyết sắc cự trảo. Phía sau một cây mũi nhọn một dạng đuôi kéo ở sau lưng. Gây nên gần sổ cẩn thận, là đệ nhị En Trổ đầu lâu cùng lồng ngực. Đầu của hắn là kim loại tràn ngập cơ giới phong cách. Lồng ngực toàn bộ bị móc sạch nạm một cái trang bị cơ giới lóe ra nhàn nhạt hồng quang, huyết nhục trên thân thể hai thứ này cơ giới tứ chi cho gần sổ mang đến một loại hít thở không thông uy hiếp cảm giác. Cẩn thận hắn cơ giới bộ vi. Gần sổ nhắc nhở. Hiểu rõ thiên tôn cũng tán đồng gật đầu, chỉ thấy lúc này đệ nhị En Trổ tay phải xúc tua trong dây lát khuyết tán ra. Vô số kim loại rơi vào ý chi trong lĩnh vực, theo cơ giới con người tản ra quang mang như cùng sống vật giống nhau phân giải biến hình. Cuối cùng hóa thành một mỗi người kim loại cơ giới trùng tử phân tán tại ý chí trong lĩnh vực dồn dập há miệng ra khí. Dùng tốc độ tránh hiểu rõ thiên tôn kinh hô. Huyết sắt thiên tôn đám người phối hợp an ý không có không gian thuần gì, mà là thi triển thủ đoạn tách ra cơ giới trùng chết tập trung. Tiếp theo một cái chớp mắt phô thiên cái địa phủn mẹn tổ ản trệ mịt tịch quyển mà qua, bên trong không chứa bất luận cái gì pháp tắc cùng bổn nguyên chi lực chỉ là đơn thuần động năng. Đơn thuần động năng không phải bao hàm pháp tắc. Cái này cũng không ở nguyên thủy tổ áp chế phạm vi. Chỉ là những thứ này bắn kim loại châm tốc độ quá nhanh, ngay cả là gần sổ nghìn lần ý thức gia tốc đều chỉ có thể chứng kiến mơ hồ tàn ảnh. Cách xa nhau cân nhắc nghìn vạn dặm chỉ là ước ước vạn phần có một phần nghìn giây đã tinh chuẩn phong tỏa mọi người cùng bọn họ né tránh lộ tuyến. Độn địa tránh né, hầu như tất cả mọi người lựa chọn làm như vậy. Kim loại châm không chung lạc hướng, dồn dập chui vào dưới nền đất truy sát. Thế nhưng còn có một người vẫn không núp nhích, không là người khác chính là gần sổ. Nếu như thay đổi ngoại giới đệ nhị En Trổ một ngón tay là có thể nghiền chết hắn, thế nhưng ở nguyên thủy tổ hắn nhưng phải liều một cái cực hạn của mình. Toàn thắng trạng thái hắn, có thể ngăn trở hay không một cái thực lực chế ngự đệ nhị En Trổ. Nhất là tạo hóa ma thể mấy ngày này cắn nuốt 57,000 khỏa tạo hóa ma chủng, trong đó có 14,000 khỏa đến từ chính bất đồng pháp tắc. Điều này làm cho hắn tạo hóa ma thể đã đạt được tiểu thành giai đoạn bệ mị chân đang nửa bước bất hủ phòng ngự thần khí. Huống chi hắn còn có huyết mạch vũ trang, song trọng phòng ngự hạ hắn có đầy đủ tự tin ngăn trở một kích này. Siêu não cùng vô hạn thần cách điệp ra tính toán, rốt cuộc ở tốc độ thời gian trôi qua chậm lại tình huống bên dưới chứng kiến kim loại châm phong bạo động tác chậm. Tập trung trong đó một cây, ý chí bên trong lĩnh vực siêu phàm pháp lực phóng xạ quấn quanh mà lên. Vạn vật đều do nguyên tử hợp thành đồng thời có chứa phóng xạ, chỉ là nguyên tử cũng có cao thấp, càng là cứng rắn kim loại ẩn chứa nguyên tử sắp hàng càng xảo diệu, đồng thời bên trong năng lượng ẩn chứa cùng pháp tắc cũng càng tinh diệu, này cũng cho siêu phàm pháp lực điều chỉnh cùng kỳ đồng dạng tần số phóng xạ tạo thành cản trở. Lấy tư cách phù thủy tối cường thủ đoạn, những năm gần đây hắn từ đầu đến cuối không có buông tha siêu phàm pháp lực tối cường đặc tính. Đẳng cấp cao vật chất không cách nào ở trong thời gian ngắn phân tích bên ngoài phúc giờ FSUTER, đã như vậy vậy trước giờ phân tích, điều này cần đối với bất kỳ một loại vật chất nào đều vào hành trưởng lâu phân tích, đồng thời nhớ lại hạ cái loại này phúc giờ FSUTER làm được có thể trong nháy mắt hoàn thành đồng bộ phúc giờ FSUTER chuyển hóa. Trước mắt những kim loại này châm, vừa vặn chính là dùng hắn phân tích qua một loại kim loại chế thành. Nửa bước bất hủ thần kim. Được xưng đa nguyên vũ trụ cứng rắn nhất ổn nhất tiền đặt cọc thuộc một trong bạch cải kim cương, một loại bạch cải tinh tinh hạch trải qua trọng lực áp xúc vô số lần cuối cùng đản sinh vật chất cường độ đạt đến đỉnh điểm kim loại, chỉ là không cụ bị pháp tắc để cho tác dụng thay đổi nhỏ rất nhiều. Choang siêu phàm pháp lực phúc giờ FSUTER điều chỉnh đồng bộ hoàn thành áo thuật pháp tắc vật chất phân giải gần sổ cả người bạo phát một mảnh kinh người siêu phàm pháp lực phóng xạ, phàm là bị chạm tới bạch cải kim cương châm. Ổn định kim loại nguyên tử hợp thành trong nháy mắt phân giải, bên trong ở siêu phàm pháp lực đồng hóa hạ vật chất phân giải làm năng lượng bởi nguyên tử sụp đổ sản sinh siêu trọng lực tràng. Vang một tiếng, toàn bộ cấm địa cốc khẩu ở siêu trọng lực hạ trong nháy mắt chìm nghỉm. Ầm một quang hoa xuyên qua siêu trọng lực tràng, các loại đánh vào gần sổ trái tim vị trí. Đây cũng là một cây bạch cải kim cương trầm, thế nhưng một quả này nhưng không có bị siêu phàm pháp lực cộng hưởng phân giải hết. Bởi vì ở châm chọc vây quanh một viên hắc sắc chỉ hổ, đây là 1/10 bất hủ thần khí ở bạch cải kim cương châm bên trong dung hợp bất hủ thần lực. Âm huyết sắc sóng xung kích, hướng về 4 phương 8 hướng khuyết tán ra phá tan hắc ám thế giới. Chúng mục tiêu trong nháy mắt, 1/10 bất hủ chỉ hổ dĩ nhiên tự bạo, bất hủ thần khí đối với bất kỳ một cái nào bất hủ đều là chân quý nhất tài phú. Đệ nhị Encho vừa lên tới liền không tiếc tổn hại chính mình bất hủ thần khí đủ có thể thấy hắn đối với tạo hóa ma thần truyền thừa khát vọng. Mất đi năng lượng phong bạo, hướng về 4 phương 8 hướng hiệu hiệu mà qua. Phương viên 1000 vạn năm ánh sáng, dưới một kích này đều hóa thành bột phấn, nếu như không phải nguyên thủy tổ vật chất đều ẩn chứa bất hủ thuộc tính, tin tưởng ngay cả bụi đều thừa lại không xuống toàn bộ bị phân giải thành năng lượng hóa thành hư vô. Mà hay là đang pháp tắc cùng năng lượng chịu đến phong ấn nguyên thủy tổ điện.